đề tài căn bản quay xung quanh chuyện bên nhà đại lão gia. Nói như vậy chuyện căn bản do Du Thị mở miệng. Từ Châu Chi Phủ tính xây cho Minh Doãn cái cổng trạng nguyên, đến Tam Thúc Công chuẩn bị lui vị trí tộc trưởng để cho đại lão gia kế nhiệm. Từ con đồng chi muốn kết hôn khuê nữ Lý Gia, đến tức phụ Cần Nhi năm trước sinh đôi, đến trước khi xuất phát, trong bụng có bầu. Hàn Thị hâm mộ, nhà đại bá cũng là nhân khẩu phồn thịnh a. Khóe miệng Du Thị hiện lên đắc ý nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn nói, nhiều người có ích lợi gì, trăm người cũng không bằng hai cháu trai đây. Lý Minh Doãn vẫn cười nhạt như bình thường, trầm tĩnh bình yên, còn Minh Tắc có chút ngượng ngùng bất an. Hàn Thị lúng túng nở nụ cười, trong lòng thầm mắng, ngươi biết Minh Tắc con ta thi không tốt lại ở nơi này mở miệng khen Minh Doãn, đây không phải là có chủ tâm làm mất mặt ta sao? Du Thị ý thức được mình lỡ lời, vội vàng cứu vãn, nhưng là có Minh Doãn như viên ngọc quý ở đây, Minh Tắc thật sự không có gì mà khen hay. Du Thị vắt hết óc, rốt cục nghĩ tới ưu điểm của Minh Tắc, ta có hai đứa con dâu chỉ biết sinh đẻ, không có tìm được điểm nào tốt, không thể nào so được vợ của cháu lớn, tiểu thư con nhà quan, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành. Du Thị moi ruột gan tìm từ ca ngợi, Đinh Nhược Nghiên đỏ bừng mặt mũi, lúc này Hàn Thị mới cảm thấy được vãn hồi vài phần mặt mũi. Minh Tắc nói cho có, tam đường để đâu ạ? Lấy vợ chưa? Vẻ mặt Du Thị quẫn bách, vẫn còn chưa? Sao thế ạ? Không phải 3 năm trước đã định hôn sự rồi sao? Minh Tắc hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt Du Thị càng thêm khó coi, phẫn nộ nói, tiểu thư kia cùng tên đánh xe bỏ trốn. Mọi người ngạc nhiên, không hẹn cùng nhau nhìn chằm chằm Du Thị. Lý Kính Hiền nhìn sắc mặt mẫu thân không khỏi lo lắng, trợn mắt nhìn Minh Tắc một cái, ai khiến ngươi lắm mồm vậy chứ? Minh Tắc vã mồ hôi chán, cố gắng cứu vãn, tiểu thư kia đúng là không có mắt nhìn người, tam đường đệ tuấn tú khôi ngô, học vấn rất tốt, ta nhớ khi còn bé, tam đường đệ rất hay được thầy khen ngợi. Lý Minh Doãn nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, đại ca khi còn bé từng học cùng tam đường đệ. Lời vừa hỏi ra, Chiêu Huy đường như vừa bị một đạo thiên lôi đánh xuống, chén trà trong tay Lý Kính Hiền thiếu chút rơi xuống đất. Não bộ Hàn Thị cứng đờ suýt chút ngã nhào, ra đầu lão thái thái một trận tê dại, Du Thị vốn đang khua môi cũng như hóa đá, vốn đang cười nói huyên náo, Chiêu Huy đường bỗng chốc yên lặng như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Lý Minh Doãn lẳng lặng nhìn Lý Minh Tắc, chờ hắn hạ văn. Đinh Nhược Nghiên cùng Du Liên mờ mịt nhìn vẻ mặt kỳ quái của mọi người. Lâm Lan âm thầm cười trộm, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nói dối sớm muộn cũng lòi đuôi, để xem ngươi giải thích như thế nào đây. Lý Minh Tắc cúi đầu, không dám nhìn thẳng Minh Doãn, nhất thời không biết nên mở mồm thoát ra khỏi cạm bẫy này thế nào, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Gừng càng già càng cay, Lý Kính Hiền dẫn đầu kịp phản. Ứng, liếc mắt hừ lạnh Minh Tắc một cái, đã là người lớn mà nói chuyện không đứng đắn chút nào. Nghe nói chỉ là nghe nói, con thì nhớ được cái gì lúc còn bé chứ, ta thấy đầu óc con thế này thì thi 10 lần 8 lần rớt thôi. Tuy là lời nói ngăn chặn nhưng về sau lão gia nguyền rủa quá độc, Hàn Thu Nguyệt hết sức căm tức, nghiến răng nói, nhị đệ con là trạng nguyên, học vấn như núi cao, biển sâu, sau này nói chuyện trước mặt nhị đệ phải cân nhắc từng câu từng chữ. Vốn nghĩ định làm không khí trở nên vui vẻ nhưng không may lỡ mồm, lại bị mắng chửi một phen. Lý Minh Tắc ảo não không thôi, quyết định không lên tiếng nữa. Khóe miệng Lý Minh Doãn hơi hơi cong lên, nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Bưng trà, nhàn nhã nhấp một ngụm, phảng phất như vừa rồi chỉ là một câu hỏi vu vơ. Trong lòng Minh Châu tức giận, sao cha mẹ lại sợ nhị ca như vậy? Cho dù nhị ca biết thì làm sao? Nhị ca có thể ra ngoài nói với ai sao? Cha không có thể diện thì hắn có ích lợi gì? Du Liên ở trước một đám người phú quý này, tự giác bản thân hèn mọn, người yếu rất dễ dàng đồng tình người yêu, cho nên cô ta rất đồng cảm với vị đại thiếu gia bị giáo huấn không ngóc đầu lên được này. Lão thái thái thầm than một cái, thật là lỡ miệng tạo nghiệp chướng. Bà chậm rãi mở miệng hỏi Trúc Ma Mơ bên cạnh, cơm tối thế nào rồi? Trúc Ma Mơ vội vàng cười nói, sớm đã chuẩn bị xong, xin lão thái thái phân phó. Lão thái thái vịn tay Trúc Ma Mơ đứng lên, đã không còn sớm, đi ăn cơm thôi. Cơm tối đã bày tươm tất ở tây lầu. Đợi lão thái thái ngồi vào chỗ chủ vị xong, Lý Kính Hiền mới ngồi xuống. Vẫn chưa có cơ hội phụng dưỡng mẫu thân, hôm nay con dâu xin hầu hạ mẫu thân dùng bữa. Hàn thị không ngồi, đứng ở bên cạnh lão thái thái. Hàn thị không ngồi, Lý Minh Doãn cùng Lý Minh Tắc cũng phải đứng. Lão thái thái cười nói, con cứ ngồi đi, đừng làm bọn nhỏ ăn một bữa cơm cũng không yên. Đinh Nhược Nghiên mỉm cười nói, hầu hạ bà nội đã có cháu dâu, xin mẫu thân cứ ngồi xuống đi. Lúc này Hàn thị mới ngồi xuống bên cạnh lão gia. Lâm Lan rất buồn bực, lão thái thái quy định sau này mọi người trong nhà phải ăn cùng nhau, cùng là phận con cháu, chẳng lẽ nàng cũng phải đứng dậy làm nhân viên phục vụ, chờ bọn họ ăn xong rồi mới được ăn cơm thừa thịt nguội sao? Tuy nói có Đinh Nhược Nghiên đứng cùng nhưng nàng không tình nguyện, nhắc tới quy củ, thật sự không nhân đạo, con dâu là kẻ thấp nhất sao? Sao không gọi nhi tử hầu hạ, tôn tử hầu hạ? Hơn nữa nuôi một đám hạ nhân làm gì? Làm vật trang trí sao? Bất mãn chung quy vẫn chỉ là bất mãn, trên mặt tuyệt không chút biểu lộ, bởi vì Đinh Nhược Nghiên đã nói là hầu hạ lão thái thái. Lâm Lan rất tự giác đứng bên cạnh mù phù thủy, hơi sắn ống tay áo lên một chút, dễ dàng lấy đũa gắp thức ăn cho mụ. Hai vị thiếu phu nhân đứng cả rồi, Du Liên tự nhận không thể ngồi, tự giác đứng ở bên cạnh cô mình hầu hạ. Lão thái thái âm thầm đánh giá hai cháu dâu, Đinh Nhược Nghiên xuất thân quan gia, lễ nghi quy củ không thể làm khó nàng. Làm lão thái thái kinh ngạc là, Lâm Lan căn bản không có nhìn Đinh Nhược Nghiên, cách gắp thức ăn, chia thức ăn rất đúng chỗ, động tác ưu nhã, nhìn ra được là đã trải qua một phen rèn luyện công phu. Nhìn Lâm Lan ngoan ngoãn gắp thức ăn cho mụ phù thủy, trong lòng Lý Minh Doãn đủ ngũ vị tạp trần, thực không biết lờ vị gờ, đau lòng, tức giận hay khó chịu, sao hắn có thể để Lâm Lan chịu ủy khuất như vậy. Còn lại Minh Châu thầm thoải mái, sau này chỉ nên biết điều mà hầu hạ mẹ chồng, bà nội chồng cơm nước cho tốt, riêng cô ta được ngồi ăn sung sướng. Bởi vì là làm theo quy củ, lão thái thái không có ý tứ nhường, để cho hai vị cháu dâu hầu hạ dùng cơm xong, phân phó Trúc Ma Mơ đưa thêm hai món nóng lên, hầu hạ hai vị thiếu phu nhân dùng cơm. Những người khác lưu lại uống trà nói chuyện phiếm, Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên mặt đối mặt ngồi ăn cơm. Đối mặt một bàn canh thừa thịt nguội, Lâm Lan thật sự không có khẩu vị gì. Xem sắc mặt Đinh Nhược Nghiên, cũng không khác nàng là mấy. Gầy gầy mấy hạt cơm, ăn không vô. Lâm Lan rất muốn hỏi Đinh Nhược Nghiên một chút, trong nhà cô có loại quy củ này không? Nhưng một bên còn đám người Trúc Ma Mơ, vấn đề này không thể làm gì khác hơn là nuốt trở lại trong bụng. Lần thỉnh an căng thẳng này hành hạ tới tận giờ hợi, Lâm Lan mệt mỏi lê bước về Lạc Hà trai, vừa vào phòng liền ngục trên giường, cầm gối che mặt, trong lòng kêu gào, bị ấm ức chết mất thôi. Lý Minh Doãn nhỏ giọng phân phó Như Ý, gọi Quế Tẩu làm chút thức ăn nhị thiếu phu nhân thích. Như Ý hiểu ý, vội vàng đi xuống. Đám người Ngân Liễu muốn vào hầu hạ đều bị Lý Minh Doãn cho lui ra cả. Lý Minh Doãn đi tới bên giường ngồi xuống, lấy gối trên mặt Lâm Lan ra, nàng muốn làm mình buồn bực tới chết sao? Lâm Lan cuộn người, phồng má, u oán nói, ta sớm buồn bực muốn chết rồi. Trong ánh mắt Lý Minh Doãn mang theo vô vàn xin lỗi, khiến nàng chịu ủy khuất. Lâm Lan buồn rầu nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cái quy củ này khiến ta không thể nào chịu nổi. Nhìn bộ dạng mụ phù thủy vui vẻ ngồi ăn, ta hận không đổ được cả đống thức ăn trên đầu mụ ta. Tại sao lại là ta hầu hạ mụ phù thủy chứ? Đại tẩu là con dâu cưng của bà ta. Sao không để cho đại tẩu hầu hạ cho sung sướng? Làm ta buồn phiền muốn chết. Lâm Lan tức tối nói, lấy lại gối ôm mặt, tiếp tục lải nhải, ta nguyền rủa mụ phù thủy ăn món ta gấp cho tiêu hóa không bình thường, tiêu chảy không thôi, cho bà ta chết đi. Lý Minh Doãn nhìn bộ dạng bực bội của nàng, trong lòng cũng khó chịu không kém, thật sự không muốn nói gì hơn, chỉ muốn mang nàng rời đi ngay lúc đó, đang không biết nên an ủi nàng như thế nào. chỉ thấy Lâm Lan đột nhiên ôm gối ngồi bật dậy, trong mắt lóe ra quang mang giảo hoạt, cười hắc hắc nói, ta có biện pháp rồi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị chút bột đậu, lúc chia thức ăn cho mụ phù thủy thì tán ra, ha ha ha ha. Lâm Lan cười đắc ý, Lý Minh Doãn lo lắng nhìn nàng, nàng giận phát điên rồi sao? Lâm Lan cười một trận, phát hiện Lý Minh Doãn ánh mắt đặc biệt lo lắng nhìn mình, ngượng ngùng nói, ta chỉ nói chơi thôi mà, không làm đâu, ta nghĩ kỹ rồi, ngày mai ta sẽ tới sớm đứng bên cạnh lão thái thái. Lý Minh Doãn yên lặng nhìn nàng, nói, thật ra thì có một biện pháp. Lâm Lan ra vẻ rửa tai lắng nghe, nàng cứ gắp cho bà ta món mà bà ta không thích ăn, thịt mỡ này, ớt xanh này. Bà ta làm trò trước mặt lão thái thái, chắc chắn sẽ không nói không thích ăn những thứ này. Bà ta làm nàng ăn không ngon, nàng cũng nên cho bà ta ăn không vô, nàng ăn không vô lúc về có thể ăn tiếp. Bà ta ăn không được cũng phải cố mà ăn. Lý Minh Doãn nói, Lâm Lan mở to mắt, ngó chừng chừng nam nhân anh Tuấn này một lúc lâu. Lý Minh Doãn bị nàng nhìn chăm chú, mất tự nhiên, trên mặt ta không có gì. Nàng nhìn cái gì? Lâm Lan tự nhủ trong lòng, không có gì mới sợ. Nàng lắc đầu, làm như than thở, Lý Minh Doãn, ta cảm thấy ta đã đủ hư, làm sao chàng lại còn hư hơn ta? Nhìn thế nào cũng không thấy chàng giống người xấu a. Lý Minh Doãn chỉ yêu vào chán nàng, sủng nịch cười, chẳng lẽ bị nàng xem là người xấu rồi ư? Lâm Lan che chán, tức giận nói, chàng gõ đầu ta. Sau đó bổ nhào qua, thể báo thù rửa hận. Lý Minh Doãn bắt được tay nàng, né sang một bên. Lâm Lan dùng sức hơi quá, liền đổ cả lên người hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, nghịch dại cái tư thế này rất mập mờ, hơn nữa làm cho người ta rất xấu hổ và giận dữ. Nhìn qua, tựa như nàng lấy cường hãn, xu thế sói đói vồ mồi một văn nhân ôn nhu tuấn mỹ, chàng ta thì thảm hại nằm phía dưới nàng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn ôn nhu nhìn nàng, dưới ánh nến đỏ càng làm khung cảnh thêm lãng mạn, thâm tình chân thành như gió xuân tháng ba. Một bộ dạng tuấn mỹ trước mặt, lại thêm ánh mắt thâm tình như vậy, Lâm Lan cảm thấy nội tâm bị thiêu đốt dữ dội, trái tim đột ngột không nghe lời chủ nhân đập loạn nhịp. Sau đó nàng mơ hồ cảm nhận phía dưới bụng mình bị thứ gì đó cứng rắn lên chạm vào. Chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy. Lâm Lan nhất thời giật mình, tư thế hiện tại không những rất mập mờ mà còn vô cùng nguy hiểm, lập tức tung mình xuống dưới. Một trận thiên địa xoay chuyển, nàng tung mình rơi xuống, người khác lại nhân thể đặt nàng xuống phía dưới. Tư thế trở về như cũ, bất quá nhân vật chuyển đổi, nàng thành dê đợi làm thịt. Mọi dây thần kinh trong người Lâm Lan căng như dây đàn, có chút bối rối đưa tay đẩy hắn ra. Không biết là nàng hoảng hốt tới vô lực hay là hắn hóa thân sắc lang trong nháy mắt cường đại. Tay nàng căn bản không còn chút sức lực nào phản kháng. Hai bàn tay to của hắn tinh tế cố định hai bên tai nàng. Ngay sau đó đôi mắt sâu thăm thẳm kia mỗi lúc một gần, sau một khắc, trên trán truyền đến một nụ hôn ấm áp, phớt nhẹ qua như chuồn chuồn chấm nước. Hành động mà hàng ngày hắn vẫn hay làm, nhưng lúc này đây con chuồn chuồn không chỉ chấm nước xong rồi rời đi mà khéo léo rời xuống chóp mũi nàng, một đường thẳng xuống, cuối cùng rơi trên môi nàng. Môi của nàng mềm mại tựa như cánh hoa đào còn vương giọt sương sớm mùa xuân, làm cho người ta không nhịn được cứ muốn dây dưa mãi, tinh tế thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi, chỉ khổ một nỗi là không có cơ hội. Hôm nay nước chảy thành công, cơ hội thế này hẳn là hắn nên quyết đoán mà làm tới cùng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm lên làn môi xinh xắn ấy, gõ mở môi của nàng, tham lam muốn khám phá nhiều hơn. Đột nhiên bị hôn, nháy mắt đại não Lâm Lan ngây ngẩn, thế nào vậy? Đây là nụ hôn đầu đời của nàng, nụ hôn của hắn, bá đạo mà không mất ôn nhu, triền miên không dứt. Đầu lưỡi tinh xảo không ngừng đùa giỡn môi lưỡi của nàng, trong không gian nhỏ hẹp trình diễn một trò chơi truy đuổi. Nàng chúc chắc tránh né, nhưng là nàng lùi một bước hắn lại tiến hai bước, vô luận trốn nơi nào cũng sẽ bị hắn truy đuổi đến. Sau đó, dây dưa thật chặt, Nụ hôn của hắn mỗi lúc một thêm mãnh liệt cháy bỏng, cơ hồ muốn hút toàn bộ không khí trong cơ thể nàng đi. Hô hấp của hắn mỗi lúc một nặng thêm, thật giống như muốn thiêu đốt cả cơ thể nàng. Lâm Lan muốn giãy giụa, tiếp tục như vậy nữa, nàng rất hoài nghi mình có thể chết bởi hít thở không thông hay không, nhưng là thân thể bị hắn đè rất chặt, hai tay bị hắn giữ lấy, miệng cũng bị hắn giữ nốt, nàng chỉ có thể giống như con mèo mà ô ô ư ư kháng nghị. Hắn kề sát gương mặt nàng ôn nhu gọi, thanh âm không còn ôn nhuận thanh nhã nữa, thay vào đó là trầm khàn lộ ra khát vọng nồng đậm. Buông ta ra. Lâm Lan nhỏ giọng năn nỉ, có thể là bởi thiếu dưỡng khí nên đầu óc nàng có chút hỗn độn, thật giống như lơ lửng giữa những đám mây mờ ảo, toàn thân khô nóng khó chịu giống như có lửa đốt, đại não không còn điều khiển được hoạt động của cơ thể, loại cảm thụ này khiến nàng mờ mịt luống cuống. Hắn vuốt ve gương mặt nàng, khẽ đặt một nụ hôn như có như không lên trán nàng, thì thầm tựa như năn nỉ, Lan Nhi, ta muốn nàng. Không được. Chúng ta là vợ chồng, ta còn chưa có chuẩn bị tốt. Nàng chưa thử qua sao biết không có chuẩn bị tốt. Hắn khéo léo đùa giỡn nơi vành tai nàng, khẽ cắn lên khiến nó đỏ rực, hơi thở nóng rực phảng phất xung quanh lỗ tai Lâm Lan, ta không cho nàng chạy nữa. Lâm Lan xưa nay sợ nhột, nhược điểm chí mạng này bị hắn bắt được, nhất thời phảng phất như có một dòng điện xuyên qua thân thể, cả người tê dại, bất động dưới thân hắn. Ô ô nói, ai bảo chàng ghét bỏ ta. Hắn không nhịn được cười, khẽ cắn lên vành tai non tơ của nàng như trừng phạt. Ta ghét bỏ nàng lúc nào? Nhà đầu này sao lại mang thù ở đâu ra nữa vậy? Chàng ghét bỏ rồi, chính là ghét bỏ rồi. Lâm Lan né tránh hắn, tựa như một kẻ ăn quỵt chạy làng. Nhất định là ta nhìn lầm rồi. Hắn thở gấp, đầu lưỡi tiến vào lỗ tai nàng làm chuyện xấu. Một tay cũng nhanh nhẹn không kém chui vào vạt áo nàng, nhanh chóng mà chính xác mò tới cặp tuyết lê mềm mại của nàng, dịu dàng nắm chặt. Rất vừa vặn, Lâm Lan hóa đá tại chỗ, nhưng ngay sau đó kịch liệt giằng co, tay vừa được tự do liền liều mạng nắm tay hắn lôi ra. Chàng buông ta ra, ta giận thật. Hỗn đản này, sao lại nắm được nhược điểm của nàng mà chiếm lấy? Bàn tay quái ác kia chẳng những không lui ra ngoài, ngược lại xuyên qua cái yếm, trực tiếp vuốt ve, cảm xúc da thịt nhẵn nhụi đã kích thích giới điểm của hắn. Giây lát, hai mắt đầy máu, hoàn toàn sôi trào lên. Lâm Lan nhanh chóng oanh oanh khóc, chàng bại hoại, không cho chạm vào ta. Lý Minh Doãn đột nhiên ý thức được, nàng sở dĩ không được tự nhiên, là vì nguyên cớ này. Hắn dụ dỗ, là ta không tốt, ta có mắt như mù, thật ra thì nàng là người cực kỳ tốt, thật. Ta không tin, chàng nói láo. Lâm Lan cố gắng muốn kéo bàn tay quái ác kia của hắn ra ngoài. Lan Nhi, ta thích nàng, ta rất thích nàng, đừng nói nếu nàng không tốt, cho dù nàng thế nào ta cũng vẫn thích nàng, đừng cự tuyệt ta nữa, nàng biết ta nhẫn vô cùng cực khổ. Hắn quả thực là ăn nói khép nép hết sức, thành tâm chứng minh sự cực khổ khi nhịn của mình. Phần nóng rực kia của hắn đặt trên hạ thân nàng là minh chứng rõ ràng. Tay nàng vô tình lướt qua, cảm giác được nó đột nhiên cứng như đá liền, vuốt nhẹ nhẹ. Lâm Lan từng vụng trộm xem qua loại phim này, thế nhưng xem và trải qua là hai việc hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này trong cơ thể nàng giống như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò, giống như có một dòng diện dâng lên, tê tê dại dại làm cho nàng sụi lơ vô lực. Nàng biết hắn rất khó chịu, cực khổ, là đàn ông hơn 20 tuổi, là thời kỳ sung sức nhất. Nàng biết hắn đối với nàng là thật tâm, nhưng là nàng sợ, nàng không biết mình sợ cái gì. Nàng thích hắn, hắn hôn, hắn vuốt ve nàng không hề ghét, thậm chí mơ hồ vui mừng, nhưng nàng không có đủ dũng khí. Có lẽ do đời trước nghe nhiều thấy nhiều, tại thời điểm nam nhân theo đuổi, ngươi là tốt đẹp nhất. Lúc qua tay rồi thì chẳng là gì nữa. Nàng thất thần bị hắn hiểu là ngầm đồng ý. Lòng Lý Minh Doãn tràn đầy vui sướng. Một bên không ngừng hôn sâu đậm lên môi nàng. Một bên mở vạt áo nàng ra. Đợi đến khi Lâm Lan tỉnh táo lại thì vạt áo đã bị mở hết cả. Từng nụ hôn nóng bỏng của hắn rơi trên cơ thể nàng. Từ cổ trượt xuống xương quai xanh. Rồi dừng lại ở cặp tuyết lê non mềm. Loại kích thích này quá cường liệt. Đối với người có thân thể siêu mẫn cảm như Lâm Lan thì đây chính là một loại hành hạ vô cùng lớn. Nàng liều mạng đẩy đầu hắn, nhưng là điểm hồng mềm mại đang bị hắn ngậm lấy. Nàng đẩy hắn, hắn liền dùng sức mút chặt hơn. Lâm Lan ngăn không được phát run, cảm giác tê dại mãnh liệt cơ hồ bao trùm cả thân thể nàng. Nàng vừa mong đợi vừa sợ, không dám lớn tiếng kêu lên. Vạn nhất đám ngân liễu ở bên ngoài cửa, kết cấu cửa gỗ ngày xưa cách âm thì không tốt. Không thể làm gì khác hơn là nỉ non cầu khẩn, Minh Doãn, không được như vậy. Ta chịu không được. Hắn như tên đã lắp vào cung, không phát không được. Bỏ qua cơ hội lần này, ai biết lúc nào mới có lại nữa. Chỉ có gạo nấu thành cơm thì nàng mới không mất tự nhiên. Bọn họ mới thực sự là vợ chồng một lòng, vợ chồng nhất thể. Minh Doãn, nàng tựa như con mèo nhỏ tinh tế cầu khẩn. Ta muốn nàng. Miệng và tay hắn cùng lúc hoạt động, thể phải công hãm nàng hoàn toàn. Cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa truyền đến. Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, đồ ăn khuya đã làm xong. Như ý ở bên ngoài hô. Động tác Lý Minh Doãn lập tức dừng lại, đáy mắt ảo não. Thật là đang cao hứng thì bị cả chậu nước lạnh hung hãn tạt vào, ướt từ đầu tới chân, thầm mắng, xú nha đầu không có mắt, bổn thiếu gia đang ăn khuya, ngươi lại còn đưa đồ ăn khuya gì nữa. Hoàn toàn quên mất là chính mình phân phó như ý đi chuẩn bị ăn khuya. Lâm Lan thừa dịp hắn ngây người vội vàng đẩy hắn ra, kéo vạt áo lên, tay chân luống cuống sửa sang. Nếu như bị Như Ý nhìn thấy bộ dạng này thì nàng không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Một mặt cảm thán, Như Ý, em thật là kịp thời giúp đỡ ta. Chàng còn không mau lên tiếng. Lâm Lan một bên trừng mắt một bên thúc giục hắn, hai gò má đã đỏ ửng. Lý Minh Doãn nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt u ám, hung hăng nói nhỏ, mặc kệ cô ta. Bộ dạng này của hắn tựa như quả mứt ngọt sắp đưa tới tay đứa trẻ lại bị đoạt mất. Buồn bực mà tức giận, Lâm Lan bị ánh mắt hung ác của hắn hù dọa, vội vã rút lui, sợ hãi nói, có người bên ngoài đang chờ đó. Hắn nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên lại nhào đầu về phía trước, cởi tung một cúc áo của nàng, cứ cho chờ. Không được, sẽ bị cười nhạo đấy. Lâm Lan đẩy hắn, vất vả lắm mới cài được nút áo lại bị hắn dễ dàng cởi ra. Lâm Lan buồn bực. Động tác của hắn sao lại điêu luyện vậy, giống như người am hiểu về quần áo rất lâu rồi. Người nào dám chê cười, để bổn thiếu gia thu thập cho nàng coi. Lý Minh Doãn tàn bạo nói, giờ phút này thật sự hắn có giá tâm giết người. Lâm Lan bị bộ dạng hắn dọa, sợ hắn liều mạng thật, làm bộ đáng thương nói, nhưng ta đói bụng thật mà, buổi tối không ăn được gì. Lúc này Lý Minh Doãn mới tỉnh táo lại. Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, sờ sờ cái bụng kẹp lép của nàng, bất đắc dĩ ôm Lâm Lan, vùi đầu ở cổ nàng, dầu dĩ nói, đây là muốn hành hạ chết ta sao? Lâm Lan tỏ ra đồng tình, nhỏ giọng nói, trước hết để cho ta ăn chút gì có được không? Lý Minh Doãn suy nghĩ ý tứ trong lời nói này, tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, ngẩng đầu mắt sáng quắc nhìn nàng, được. Chờ nàng ăn no chúng ta lại tiếp tục. Lâm Lan nhất thời há hốc mồm, tiếp tục. Lý Minh Doãn cũng nhanh chóng sửa sang lại áo sống vào đầu tóc của mình. Quay đầu lại thấy Lâm Lan đang ngẩn người, liền dò ý, hoặc là ngay bây giờ. Đầu Lâm Lan lập tức lắc như trống bỏi, ta muốn ăn. Trốn được lúc nào hay lúc ấy, sau khi ăn xong sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Như ý đứng ngoài cửa bưng đồ ăn khuya đợi một lúc lâu, trong lòng buồn bực, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân làm sao vậy? Sao mãi không mở cửa? Nàng không biết rằng, chính mình vừa làm mất hứng nhị thiếu gia thiếu chút bộc phát tức giận rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, quấn quýt Lý Minh Doãn ăn khuya xong đi rửa mặt rồi đổi một thân quần áo trắng như tuyết đi ra. Mặt mày vui vẻ, nhìn qua rất có tinh thần, đôi mắt lộ ánh cười, tản ra cái nhìn mong đợi tha thiết, nhìn cái chén không Lâm Lan vừa bỏ xuống, nụ cười càng thêm đậm, ăn no rồi thì đi rửa mặt mũi thôi. Ánh mắt, lời nói của hắn vài phần ám hiệu, má Lâm Lan nóng lên, khẽ nấc mấy cái, lắp bắp nói,